qua đường chiều tháng bài, nước cổng đen gác dưới cũng theo đời. Đứa bé trên tay áo ướt tàn tơi, điện dây mẹ rét rung đòi bú sữa. Sài Gòn nhớ ngày mưa trời tháng bài, bùng lắm đen khăn hoàng đỏ học trò. Sách vở ta nói mặt kẻ buồn sơn, dòng lệ chảy xót phận người bé nhỏ. Sài Gòn ơi, mưa dập dùi quá khứ cũng phận đi lịch sử 4000 năm, còn lại đây một cái chết âm thầm rã nát từng ngày trôi trên dòng chài. Sài Gòn vào một chiều mưa tháng bài, bức tranh buồn của sông núi tan hoang. Dù nắng lên vẫn còn đó ngổn ngang, mùi hôi thối biết bao giờ phai hết. Nguyễn Thanh Chiến, 7 tháng 8 2013, Sài Gòn trong mưa.